Bán Tiên, chương 440, Hải Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hắn trực tiếp giết giao nhân. Muốn nói lại thôi Nam. Mục hai người có chút lo lắng. Cứ như vậy chạy đi Minh tự nói đưa đò người chèo thuyền cướp bóc bị giết ngược lại. Không có bằng chứng, thật có thể quá quan sao? Dữ Khánh thúc giục, không cần lề mề. Gặp hắn quyết định được chủ ý, Nam Trúc đành phải ngăn lại Tiểu Hắc tiếp tục múc nước. Đối Tiểu Hắc bàn giao vài câu. Tiểu Hắc gật gật đầu. Bát cơm trả lại cho Nam Trúc. Quay đầu nắm lên đại bổng ném trên không. Đảo không mà lên đại bổng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Kéo ra chân, bắn ra một đôi tấm màn đen cánh bay lượn. Thấy Tiểu Hắc đằng không nhảy dựng lên. Đại bổng lập tức đi bắt lấy Tiểu Hắc. Treo đứng tại trên không. Nam, Mục hai người chợt cũng chui vào trong nước. Như vậy lặn xuống nước mà đi. Tiểu Hắc chỉ huy đại bổng hướng đèn đuốc sáng trưng bên bờ bay đi. Không có Tiểu Hắc múc nước. Đáy thuyền ào ạt tuôn ra nước lại tại trong khoang thuyền lên cao thủy vị. Dữ Khánh không quan trọng. Nhảy tới đuôi thuyền. Đứng tại một chén nhỏ cô đăng bên cạnh. Tản ra bím tóc đuôi ngựa. Kéo ra một đầu khăn vải che mặt, vận công khu sử đội thuyền tiếp tục hướng phía trước đi. Khoảng cách không xa, điểm này công lực tiêu hao hắn vẫn có thể tiếp nhận. Thuyền lại đang từ từ chìm xuống, chìm đến cuối cùng chỉ còn một điểm khung tại mặt nước nổi lơ lửng tiến lên. Đèn đuốc sáng trưng bên bờ, ngàn thuyền không ngừng lặp đi lặp lại, cùng Tinh La đảo bên kia quạnh quẽ khác biệt. Trên bờ đếm không hết phòng ốc tựa hồ lít nha lít nhít đến lộn xộn. Lối kiến trúc cũng là tùy tâm sở dục cảm giác. Chiều cao tùy ý xen vào nhau. Đủ loại phòng ở hợp với đủ loại to to nhỏ nhỏ cửa sổ. Dưới mái hiên treo đủ loại màu sắc đèn lồng. Cổng tay vịn trước nam nam nữ nữ khác biệt. Hoặc một mình dựa vào lan can. Hoặc cùng người đàm tiếu. Hoặc thút thít. Hoặc sâu lắng. Hoặc phiền muộn. Hoặc đẹp đẽ, hoặc thanh lịch, hoặc lưỡng tình tương duyệt, hoặc ác ngôn đối mặt, hoặc không cửa sổ vắng vẻ. Trên bờ đầu đường, uống say hán tử say tùy ý ném đi trong nước bình rượu. Hành tẩu người đi đường tùy tính ném đi trong tay tạp vật. Mảnh sứ vỡ vỡ đầy đất, nôn mửa tuyên tiết đầy đất, mà trên mặt đất linh xảo xuyên qua, trừ chuột, lại tận trung cương vị công tác. Kịp thời nhặt đi trên mặt đất rác rưởi, chúng nó không ngừng quét sạch, từ đầu tới cuối duy trì đầu đường sạch sẽ. Các loại đèn lồng được ra, khiến cho hải thị bày biện ra ma huyễn quang vinh, xích tranh bạch lục thanh lam tử, tùy tiện tiêu sái đám người lui tới. Nam nam nữ nữ xen lẫn, giống được cùng giống cái trộn lẫn, khiến cho này mảnh bờ biển tràn đầy đủ loại mùi, hương thơm, hôi thối, mùi mồ hôi. Son phấn vị, thậm chí còn có mùi máu tươi. Ven đường đồ tể tại máu me đầm đìa giết. Trên không phi cầm săn giết con rơi. Nhiều lần kém chút đụng vào tương đối cao phòng ốc tái bút lúc tránh thoát. Nóc nhà chiếm cứ yêu tu hiện ra nguyên hình đang uống rượu. Trên mặt đất tẩu thú tại bốn phía xuyên qua. Cũng có người kỵ lang. Cưỡi hổ loại hình chậm rãi lắc lư tại đầu đường. Bên bờ tầng tầng bậc thang. Có khiêng bao đem hàng đẩy thuyền hoặc trang thuyền. Có dưới người thuyền tới đến. Có người lên thuyền rời đi. Nửa yêu quái. Có vung lấy mao nhung nhung cái đuôi lại sạch sẽ lấy đùi. Có dựng thẳng hai cái mao nhung nhung lỗ tai lại nửa lộ ra nở nang bộ ngực. Muôn hình muôn vẻ quyến rũ nữ tử phong tình vạn trùng. Tùy thời có thể áp vào khách nhân trên người dáng vẻ. Giọng dịu dàng mị ngữ mời chào khách nhân. Cũng có thanh lệ thục tĩnh mỹ nhân về sau tại trên bậc thang trông mong tiếp thuyền. Không biết có phải hay không đang vân vân lang. Còn có đêm hôm khuya khoát che dù mặc áo trắng quái nhân đứng tại trên bậc thang không nhúc nhích. Có tàn tật bò trên mặt đất luôn luôn hướng khách nhân ăn xin. Cũng có khô tọa trên mặt đất lão ẩu đưa tay cầu xin thương xót. Quảng cáo, sáo trúc trung cổ, ung dung khoan khoái ca múa tiếng phiếu miểu tại trong màn đêm. Mơ hồ truyền đến trên biển, Dữ Khánh trông về phía xa lấy phía trước phồn hoa, lui tới tại bên cạnh hắn thuyền chỉ thấy hắn nửa chìm trong thuyền còn có một cái phế bỏ không biết sống chết giao nhân người chèo thuyền. Phải sợ hãi kinh ngạc dồn dập cách hắn xa một chút, tựa như là bầy cá bên trong đột nhiên xông vào một đầu cá mập. Bầy cá cấp tốc chủ động nhường đường. Hình ảnh là như thế đột ngột, nửa chầm thuyền ở trong nước cập bờ, đầu thuyền đâm vào kéo dài đến dưới nước trên bậc thang. Dữ Khánh nhẹ đi nổi lên mặt nước mạn thuyền, như là xiếc đi dây. Một thanh bóp lấy dao nhân cổ đột nhiên kéo một cái. Dao nhân túm ra tới, đáy thuyền cũng hỏng mất. Dữ Khánh dẫm lên thềm đá, đem dao nhân kéo lên bờ. Lại có người tại đây bên trong đối đưa đò hải tộc hạ độc thủ. Đây là địa phương nào? Hải thị phồn hoa cơ hồ liền là dựa vào đưa đò hải tộc trèo chống tới. Đắc tội hải tộc, khỏi cần phải nói. Chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn kẹt ở hải thị sao? Tại đây bên trong, với ai không qua được, đều tận lực không muốn cùng hải tộc không qua được. Bằng không xảy ra chuyện gì, người nghĩ chạy khỏi nơi này đều không được. Huống chi hải tộc còn tính là tương đối khác giữ bổn phận. Tóm lại, một màn này bây giờ tới là đột nhiên. Trên bậc thang xuống thuyền nhân viên sửng sốt. Dỡ hàng thuyền nhân viên kinh ngạc. Mời chào khách nhân quyến rũ nữ tử đã ngừng lại trên mặt cười. Phân loạn đám người cấp tốc đứng im, lại lặng lẽ hướng hai phía tránh ra. Loại phản ứng này tốc độ cao ảnh hưởng đến hướng bốn phía. Đều dồn dập nhìn về phía cái kia kéo lấy dao người thi thể lên bờ người bịt mặt. Toàn bộ bên này đường ven biển đều cấp tốc yên tĩnh trở lại. Xa xa người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng đều nhìn về bên này không dám lộn xộn. Chỉ có xa gần trong lầu các sáo trúc ca múa động tĩnh còn tại ung dung tung bay. Thừa dịp lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn, trong nước ngoi lên mặt nước thở nam trúc cùng Mục Ngạo Thiết thừa cơ lên bờ. Xâm nhập vào trong đám người hướng Dữ Khánh bên kia xem. Tiểu Hắc trên không trung thấy được bọn hắn, rơi vào một cái phòng ở trên đỉnh, khiêng đại bổng nhảy xuống tới, đi chân trần chui vào đám người, đến Nam, Mục bên cạnh hai người, vừa muốn nói chuyện chào hỏi, liền bị Nam Trúc che miệng lại. Dữ Khánh đem dao người thi thể kéo tới trên bậc thang. Phía trước đám người không muốn gây phiền toái, dồn dập tả hữu vì hắn nhường ra nói tới. Dữ Khánh tầm mắt lại nhìn về phía phụ cận đứng thẳng một cây kỳ phiên. Bên trên viết, vận chuyển, nhị chữ, lập tức đi tới. Thế là bên kia đứng ngoài quan sát đám người lập tức nhường ra đường. Lộ ra dưới cột cờ ôm cánh tay đứng đấy một cái nam nhân. Cũng là giữ lại bát tự rear map nam nhân. Tại phía sau nam nhân, đứng 10 cái lông tóc rậm rạp, eo buộc da thú. Thân thể có hai cái trưởng thành cao giống nhân loại bộ dáng dã nhân. Thấy Dữ Khánh hướng chính mình đi tới, ôm cánh tay nam nhân bỗng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Một đôi tay có chút không biết nên làm sao thả, ôm cánh tay chậm rãi rủ xuống để xuống. Dữ Khánh đem dao người thi thể ném vào dưới chân của hắn. Đưa đi Minh Tự, bao nhiêu tiền? Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm về phía nam nhân kia. Nam nhân nhìn chung quanh một chút, trên mặt nỗ lực gạt ra một tia cười. Khoát tay nói, cái này đưa đi Minh Tự. Ta nhưng không có cách nào hướng Minh Tự bàn giao. Thật có lỗi, này sống ta không tiếp. Ngài vẫn là biến thành người khác chiếu cố đi. Dữ Khánh nói, không cần ngươi bàn giao. Ta cùng các ngươi cùng đi. Ta tự sẽ bàn giao. Cũng không là hắn mang không nổi những vật này, mà là không biết Minh Tự ở đâu. Cần người dẫn đường, mà hắn tại dưới con mắt mọi người lại không muốn để người ta biết hắn là mới đến. Cho nên tình nguyện tiêu ít tiền. Thấy là như thế này, thuần túy chẳng qua là vận chuyển một thoáng. Trước mặt mọi người lại có nhiều người như vậy thấy có thể làm chứng. Dâu cá chê nam nhân suy nghĩ một thoáng, vươn năm ngón tay. Nhưng nghĩ đến đây vị liền đưa đò hải tộc cũng dám giết. Còn dám công nhiên kéo lấy thi thể rêu rao. Lá gan được nhiều mập. Thế là năm ngón tay nới lỏng ra một chút. Lại biến thành 3 cây. 300 lượng. Đã là rẻ nhất giá. Dữ Khánh lấy ra ngân phiếu. Giật 300 lượng đưa cho. Trước mặt mọi người trước tiên đem tiền trao. Thu tiền. Nam nhân lập tức quay đầu chào hỏi một tên dã nhân bàn giao. Dã nhân dùng nắm đấm đập một cái ngực, tỏ ra hiểu rõ, đi ra, nắm lên dao người thi thể hướng đầu vai một khiêng, cấp tốc nhanh chân mà đi. Dữ Khánh quay người đi theo. Kỳ Phiên dưới nam nhân thì chắp tay đưa tiễn, mãi đến bóng người biến mất, hắn mới thả tay xuống nhẹ nhàng thở ra. Này tình huống như thế nào? Dám giết đưa đò người chèo thuyền, giết còn dám trực tiếp mang thi thể đi minh tự, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên bến tàu lại khôi phục náo nhiệt, còn nhiều hơn một cái náo nhiệt, bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận chuyện vừa rồi. Quảng cáo, trong đám người nam, Mộc hai người cũng mang theo Tiểu Hắc cấp tốc rời đi. Xa xa đi theo Dữ Khánh, trên thực tế đi cùng xem là chuyện gì xảy ra người. Xa xa không chỉ hai người bọn họ, liền là không biết là xem náo nhiệt vẫn là có cái gì cái khác ý đồ. Trên đường đi, mặc kệ là theo chân dã nhân Dữ Khánh, vẫn là đằng sau lẫn trong đám người đi theo nam, Mục hai người, đi xuyên qua này tùy chỗ thế chập trùng xây lên hải thị. Xem như lĩnh giáo cái gì gọi là trên đời phồn hoa nhất địa phương. Gọi là một cái mặt tràn đầy ngũ quang thập sắc. Hải thị cho tới nay liền có thế gian nhất nơi phồn hoa lời giải thích. Cẩm quốc cùng Ân quốc kinh thành phồn hoa cùng nơi này tương đối cũng là xa xa không thể sánh ngang. Bởi vì nơi này có một loại phóng túng vẻ đẹp. Nơi này là một tòa chân chính dục vọng chi thành. Không có u nhai thanh quy. Cũng không có kinh thành thế tục luân lý. Tại đây bên trong, chỉ cần có tiền, có thể làm bất luận cái gì giao dịch. Đương nhiên, quy tắc vẫn là hai bên tự nguyện. Không được miễn cưỡng, làm sao nơi này quá mức ngư long hỗn tạp. Vô số yêu ma quỷ quái trộn lẫn ở nơi này. Sau lưng xuất hiện một chút nhược nhục cường thực sự tình tránh không được. Đối thương hộ cùng khách nhân đến nói, luận trình độ an toàn, nơi này cùng U Giác Phụ là không có cách nào so. Chỉ cần là U Giác Phụ thương hộ, U Nhai thậm chí cung cấp trình độ nào đó vực ngoại bảo hộ. Nhưng U Giác Phụ khẳng định không có hải thị phồn hoa và chơi vui. Nơi này là kẻ có tiền thánh địa. Khí chất so sánh bên trên, một bên giống như là làm đứng đắn làm ăn lớn, một bên giống như là hỗn loạn món thập cầm. Là cảm thấy an toàn trọng yếu, vẫn là thú vị trọng yếu. Đại gia có riêng phần mình nhu cầu cùng lựa chọn. Bất quá hải thị tụ tập nhân số cũng hoàn toàn không phải U Giác Phụ có thể so sánh. Rõ ràng không thích người tịch mịch vẫn là chiếm đa số. Tại đây bên trong, bất kỳ người nào cơ hồ đều có thể làm bất luận cái gì mua bán. Ví như một người hướng người qua đường chào hàng vật phẩm gì. Được biết người qua đường đang ở tìm ngủ lại địa phương. Lập tức là có thể đem chính nhà mình gian phòng biến thành khách sạn. Tại hải thị, cơ hồ mỗi một ngôi nhà bên trong người đều tại buôn bán. Dù cho nhặt được một khối tương đối độc đáo tảng đá, cũng có thể lập tức trước cửa nhà treo biển hành nghề con bán ra. Hoặc là đi đầu đường chào hàng. Nơi này giá hàng rất cao. Bởi vì rất nhiều thứ còn lớn hơn thật xa trở tới đây. Dẫn đến muốn ở chỗ này dừng chân áp lực khá lớn. Rất nhiều người vì tiền có khả năng bán ra bất kỳ vật gì. Bao quát chính mình thân thể. Nơi này thậm chí không có gì thẳng tắp đường đi. Không ít đường lại là theo phòng ở dưới đáy xuyên qua. Cũng có tiết kiệm không gian theo mấy tòa nhà trong phòng ở giữa mở ra con đường. Có đoạn đường càng là trực tiếp kiến tạo tại người ta trên nóc nhà. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.